ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, điểm ấy kích thích đáng là gì? Sách mới cầu ủng hộ. Các đại đứng đầu chủ blog thiếp mời nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cái này người giống gậy quấy phân heo, đem bình luận khu quấy đến nghiêng trời lệch đất, vốn là một cái biểu đạt tâm tình khoái trá microblogging, bởi vì hắn bình luận, trở nên so sánh với mộ phần còn nặng nề, nguyên bản một chút chuyện bi thảm kiện, bị hắn một bình luận về sau. Bình luận khu trực tiếp bắt đầu nhảy disco, chỗ chết người nhất chính là, cái này ra hỏa bình luận qua microblogging, vậy mà đều đem thần bình luận vị trí cho đoạt. Một đêm này, các đại đứng đầu chủ blog nhóm cũng nhớ kỹ cái này đê tần thì minh nguyệt. 3 giờ sáng, tần minh bắt đầu mệt rã rời, hắn nhìn xuống tự mình số dư còn lại, đã cao tới hơn 70 vạn. Khó có thể tưởng tượng, không có hệ thống, ra ngoài bên ngoài làm việc, hắn đến làm bao lâu khả năng kiếm được số tiền này. Sợ là thật muốn đi làm con vịt, hắn lại đi xuống đánh mấy đầu microblogging, hy vọng có thể kiếm được 100. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình chú ý một người nữ sinh phát microblogging. Tần Minh ấn mở xem xét Triệu Phương, danh tự có chút quen tai. Hắn nhớ lại một cái, dần dần nhớ tới là hắn đại học một cái nữ đồng học. Vóc người không tệ, dáng vóc cũng rất tốt, nhưng vị này nữ đồng học thanh danh bất hảo, nghe đồn sinh hoạt cá nhân phóng đãng, thường xuyên ưa thích câu tam đáp tứ, làm một ít chen chân sự kiện, chi tiền tần rõ ràng liền nghe nói, nàng câu đáp tự mình bạn gái thân bạn trai. Tức giận đến nàng bạn gái thân kém chút nhảy lầu. Hôm nay, nàng trên microblogging tú tự chụp. Bên người còn có hai cái da đen tiểu ca. Trong tấm ảnh, ánh nắng phía dưới, nàng đứng ở chính giữa. Tả hữu hai vị da đen tiểu ca tiếu dung sán lạn. Tần Minh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn sắp xếp răng trắng lớn. Ta hai cái mới bạn trai. Đến từ Congo qua dưa cùng liệt tạo. Không tệ a, lại là lệch ra dưa lại là nứt táo. Vậy là ngươi cái gì? Khả năng bởi vì là đêm khuya, bình luận người cũng lác đác không có mấy, mà lại vượt quá Tần Minh dự kiến. Vậy mà đều là tôn sùng. Hoa, người ngoại quốc, da đen tiểu ca đều có thể câu được. Ngươi thật lợi hại, lại không lâu nữa. Ngươi có phải hay không muốn xuất ngoại? Xem xét bình luận liền biết rõ là một chút khá là hiện thực lại không thường thức nữ nhân. Còn rất có thể đều là Triệu Phương tốt bạn gái thân nhóm. Dù sao cũng là người bình thường cũng biết rõ. Congo là châu Phi, để ngươi xuất ngoại lại như thế nào? Còn không phải đi châu Phi nghề nông. Tần Minh từ trước đến nay là cái tự do yêu đương chủ nghĩa người. Cũng không phản đối dị quốc luyến, càng sẽ không đi phỏng đoán đừng người ưa thích cái gì loại hình người. Nhưng hắn chính là hiếu kỳ, hai cái da đen, nàng có thể chịu nổi sao? Ngạch, có vẻ như suy nghĩ nhiều, hắn là đến kiếm lời sụp đổ đáng giá, cân nhắc đến đối phương hậu đại có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Minh vẫn là hảo tâm nâng tâm đối phương, để lại một câu nói. Liền không sợ người lạ cái Âu Leo ra. Kia Triệu Phương cái điểm này cũng không ngủ. Nhìn thấy có người cho mình bình luận. Không kịp chờ đợi ấn mở. Kết quả nhìn không hiểu. Vì cái gì cùng da đen tiểu ca. Sẽ sinh ra cái Âu Leo ra. Nàng Baidu một cái Âu Leo hình ảnh. Khi thấy kia hai mảnh đen ở giữa kẹp lấy một mảnh trắng hình dạng về sau. Nàng tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Tần Minh, người tại đánh giám. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Một cái thu được 3.000 điểm sụp đổ giá trị. Tần Minh ngẩn ra một cái, hắn này lại sẽ không quá hỏng. Người ta dù sao cũng là cái nữ đồng học, dạng này bình luận, có thể chịu được sao? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, liền hai cái da đen đều có thể chịu nổi. Điểm ấy kích thích lại coi là cái gì? Về sau, Tần Minh còn muốn lại cố gắng một cái. Làm sao thật sự là buồn ngủ? Hắn đành phải đóng lại điện thoại, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngủ mơ, Tần Minh mơ mơ màng màng nghe được một thanh âm trong trẻo như chuông bạc, ẩn ẩn mang theo điểm thẹn thùng. Ca ca, ca ca, ngọa tào. Đây là tại làm mộng xuân. Tần Minh trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trong nháy mắt hưng phấn lên, khóe miệng treo lên một tia cười xấu xa. Kêu cái gì ca ca? Kêu ba ba. Lời kia vừa thốt ra, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tần Minh sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì không chuyện tốt, vội vàng mở to mắt. Lúc này, Tần Tiểu Ly chính đứng tại hắn bên giường. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây thật ra là cái hiểu lầm. Đi ra ngoài thời điểm, Tần Minh mặt dạn mày dày giải thích nói. Hắn không nghĩ tới, Tần Tiểu Ly vậy mà lại chạy tới gọi hắn rời giường. Ca, ngươi không cần giải thích. Ta minh bạch, ngươi có phải hay không? Nghĩ cha rồi. Tần Tiểu Ly đi tới, nắm chặt Tần Minh tay ôn nhu nói. Tần Minh, ngoặc kép, cái này giải thích có vẻ như thật hợp lý. Còn tốt hắn cũng liền nói một câu như vậy. Nếu là lại đến điểm cái kia lời kịch, cũng không biết được kết thúc như thế nào. Tại kinh lịch đối với chết đi lão ba tưởng niệm tẩy lễ qua đi, tình cảm của hai người rõ ràng càng thân cận. Bởi vì Tần Minh tưởng niệm cha ruột sự tình làm trễ nải thời gian. Tần Tiểu Ly đến nhanh, không phải vậy đi học đến trễ. Tần Minh mang theo nàng dứt khoát chạy chậm bắt đầu đi đường. Chạy một hồi về sau, Tần Tiểu Ly bỗng nhiên nghi ngờ nói. Ca, ngươi vì cái gì một mực dẫn theo rác rưởi? Tần Minh lúc này mới ý thức được, tự mình vừa rồi xuống lầu đặc biệt nâng rác rưởi. Bởi vì quá đuổi quên vứt bỏ, khó chịu là đống rác tại bọn hắn phương hướng ngược nhau. Nếu như chạy về đi khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Không có việc gì, chờ sau đó đi ra bên ngoài lại ném. Tần Tiểu Ly gật gật đầu, ra cửa lớn lúc, bảo an Tiểu Lưu đã tại trực. Không thể không nói, cái này ra hỏa miệng mặc dù thiếu, nhưng người hay là rất chuyên nghiệp. Khi thấy Tần Minh hai huynh muội vội vàng chạy tới lúc, Tiểu Lưu nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, lập tức tới tức giận. Mẹ nó, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi. Hắn tiến lên hai bước, muốn theo Tần Minh tính sổ sách. Ngươi dừng lại, Tiểu Lưu hô to. Tần Minh quay đầu nhìn hắn một cái, dường như nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại. Chờ đã, đừng có gấp. Tiểu Lưu vừa muốn mở miệng, Tần Minh vượt lên trước đánh gãy hắn, sau đó mở ra trong tay túi rác, tìm kiếm lấy cái gì? Cái này ra hỏa muốn làm gì? Tiểu Lưu một mặt mộng bức, nửa ngày, Tần Minh giống như là phát hiện bảo bối, theo túi rác bên trong mò ra một cây tối hôm qua còn lại xương cốt. Tiện tay ném lên mặt đất, Tiểu Lục trước mặt, xem trọng cánh cửa, nói xong. Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly tiếp tục chạy về phía trước. Cũng không quay đầu lại. Tiểu Lưu, ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Tần Minh liền nghe đến sau lưng truyền đến Tiểu Lưu bi phẫn tiếng gầm gừ. Ngươi ti em có ý tứ gì? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,